Mà Thế Đại trở về. Chương 1637, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời không như trong tưởng tượng nanh sói chiến đoàn cùng đường mặt lộ. Không có tư duy theo quán tính bên trong nanh sói chiến đoàn bị zombie quần chèn ép đến nơi hẻo lánh lay lắt còn sót lại. Không có lượng lớn zombie khắp nơi tán loạn tìm kiếm sau cùng tinh linh vài cái nhân loại săn bắt. Đập vào mi mắt là lượng lớn zombie thi thể. Là toàn thân là zombie màu đen huyết nhục. Kết bè kết đội có thứ tự không ngừng tiến công hơn vạn lang răng chiến đoàn tân nhân loại. Ai nói nanh sói chiến đoàn hết? Ai nói nam thự nhất chiến muốn bại? Ai nói đây là nanh sói sau cùng một cuộc chiến tranh? Bọn họ còn chưa có chết đâu. Thậm chí không có mấy người chết. Đều còn sống. Sống thật tốt. Không chỉ có tại chiến đấu. Còn đem zombie giết đầy đất đều là. Chết đi zombie đem nam thự khu vực mặt đất phủ kín. Cứ thế mà đem chọn cái căn cứ cất cao. Trên bầu trời mấy tên đoạn thị khu vực phi công. Toàn thể ngốc trệ đến nghẹn ngào nhìn qua phía dưới. Bọn họ quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Rõ ràng nhìn đến 7 triệu zombie cùng nhau tiến lên. Chỉ là một ngày sau đó. Lại không nghĩ rằng nanh sói chiến đoàn căn bản không có có nhận đến bất luận cái gì thi triều phá vỡ mà vào cơ mà ảnh hưởng. Ngược lại sắp thắng lợi. Tam chiến đội thương vong ngược lại là nghiêm trọng nhất. Lúc này trong nhóm người này đầu lĩnh lên tiếng. Liếc thấy thanh mấu chốt nhất cục thế. Bọn họ chiến đấu toàn bộ đều là cấp 7 trở lên cao giai zombie. Tổng thể số lượng hơn 1 triệu. Quảng cáo. Nhưng là thương vong nghiêm trọng nhất tam chiến đội. Cũng bất quá là chết mấy chục người. Tân binh đều là tại đối phó cấp thấp zombie. Căn bản chính là đồ sát. Cái này nanh sói chiến đoàn là muốn nghịch thiên danh giới A. Nhanh. Trở về báo cáo. Chiến báo mới nhất. Nanh sói chiến đoàn muốn đánh thắng. Bối rối bên trong. Đoạn thị khu vực cái này mấy cái chiếc máy bay trực thăng vội vàng từng nhóm hành động. Đầu lĩnh càng là chờ không nổi đi trước đoạn thị khu vực hướng lỗ sơ tuyết báo cáo. Mà chính là trực tiếp tự mình hướng bắc bay đi. Hắn biết rõ khoảng cách hôm qua chiến báo mới nhất tin tức đến đoạn giang vĩ chỗ đó. Thời gian còn không có đi qua bao lâu. Lúc này hắn tất phải lập tức đem tình huống thật lấy tốc độ nhanh nhất truyền đạt. Hà Phong bọn người không có chú ý tới không trung máy bay trực thăng hành động. Dù là chú ý tới cũng sẽ không để ý. Bọn họ tâm tư toàn bộ đều đặt ở đại chiến phía trên. Tuy nói zombie đầu lĩnh đã giải quyết. Tường ngoài tam chiến đội cùng lượng lớn cao giai zombie chiến đấu. Cũng có được Cao Thiếu Huy cái này một thần cấp chiến lực viện trợ. Thắng lợi chỉ còn lại có thời gian vấn đề. Nhưng ai cũng không dám cam đoan có thể hay không lại xảy ra ngoài ý muốn. Hôn mê sở hàm là tất cả người biết chuyện trong lòng lớn nhất bất an. Không có sở hàm tại chỗ. Bọn họ không dám có bất kỳ trì hoãn. Tại nanh sói chiến đoàn toàn lực bạo phát bên trong. Tại phía xa phương bắc hướng về kinh thành khu vực xuất phát nam bộ quân liên minh. Quân doanh trong trướng Bồng Văn Kỳ thắng thống soái cùng mấy tên thượng tướng. Thì ngay tại cái này trong vòng 2 ngày liên tiếp bị mấy sóng tinh thần trùng kích. Ngay tại mấy giờ trước, tất cả chiến đoàn thủ lĩnh đều tụ tập cùng một chỗ. Lúc này bọn họ vừa đánh xong thắng một trận. Khoảng cách kinh thành khu vực cũng càng ngày càng gần. Thậm chí còn có xác nhận tin tức nói lên kinh ngay tại nội loạn. Bởi vì Diệp Tử Bác mất tích mà dẫn đến nội bộ khác nhau nghiêm trọng. Bọn họ muốn một lần hành động công phá quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng ở lúc này trận này nhân loại ở giữa nội chiến lấy nghiêng về một phía ưu thế hướng Nam Bộ quân liên minh dựa sát vào thời điểm. Những tướng lãnh này lại toàn thể âm u đầy tử khí. Văn Kỳ Thắng sắc mặt rất khó nhìn. Thượng quan Vinh trầm mặc không nói. Đoạn Giang Vĩ gấp xiết quả đấm cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Lão tới. Bên ngoài lều đi tới một tên binh lính. Cẩn thận từng ly từng tí báo cáo. Thanh âm bừng tỉnh mọi người tại đây. Bọn họ nhìn nhau sau tập thể đứng dậy. Chạy đến trận chiến đầu tiên tuyến hai vị lão nhân một thân quân phục đi vào lều vải. Tại mọi người an tĩnh hành lễ sau đó. Lạc Minh trước tiên phát hiện không đúng. Cũng không biết phương Nam tình huống hắn biểu lộ nghiêm trọng. chuyện gì xảy ra? Cả đám đều cùng chết con ruột giống như. Đối với luôn luôn độc xà Lạc Minh, mọi người nghe được hắn lời nói cũng không ngoài ý liệu. Chỉ có Thượng Quan Vinh sắc mặt càng thêm trắng bệch, cười khổ nói, không sai biệt lắm, con rể cũng coi là nửa đứa con trai. Mục Tư Lệnh vừa ngồi xuống động tác chần chờ nửa ngày. Nhíu mày hỏi, có biến? Văn Kỳ Thắng xem chừng một vòng tại chỗ đã trầm mặc mấy giờ các tướng lĩnh. Nâng này trước mắt sớm đã lạnh thấu trà uống một ngụm. Lúc này mới lên tiếng. Nam Bộ quân liên minh lên phía Bắc kế hoạch có thể sớm kết thúc. Diệp Tử Bác mất tích. Kinh thành khu vực hiện tại rất loạn. Ta đã phái người tiến đến đàm phán. Chỉ sợ không cần từng bước một đem khu vực tấn công xong đi. Bên kia phòng tuyến liền sẽ tự sụp đổ. Đây không phải chuyện tốt sao? Mục Tư Lệnh nói. Sau đó liếc liếc một chút Thượng Quan Vinh. Tiếp tục nói. Là Sở Hàm chỗ đó có biến. 3 giờ trước thu đến chiến báo mới nhất. Đoạn Giang Vĩ đem một phần đã bị truyền lại đến nếp uốn trang giấy đưa lên. Cung kính mở miệng. Đến từ Đoạn Thị khu vực trung tướng Lỗ Sơ Tuyết. Cũng là ta tín nhiệm nhất phó tướng. Nàng là lần này Nam Thự khu vực thi triều đại chiến sau cần Tư Nguyên thống lĩnh. Nanh sói chiến đoàn toàn bộ Tư Nguyên điều hành. Đều là nàng đang phụ trách. Nói một đoạn lớn lời nói. Bất quá là vì chứng thực chiến báo tính chân thực. Cùng lần này tình thế nghiêm trọng. Mục Tư Lệnh thận trọng đem chiến báo tiếp nhận. Trên tờ giấy kia nội dung rất khách quan. Quảng cáo. Đại thi triều đã ở 2 ngày trước bạo phát. Tổng số 15 triệu. Trong 2 ngày nanh sói chiến đoàn để giải quyết 8 triệu zombie. Bên trong bao hàm toàn bộ phi hành zombie. Nhưng ở nanh sói vũ khí mới năng lượng hao hết sạch về sau. Còn thừa 7 triệu zombie toàn bộ tuôn ra vào Nam Thự khu vực. Ngay sau đó tình huống không rõ. Chúng ta người vô pháp tiếp cận Nam Thự chiến khu. Cái này là lúc nào chiến báo? Lạc Minh kinh hãi bên trong đặt câu hỏi. Theo truyền đến lúc đến xem. Hôm nay là đại thi triều bạo phát ngày thứ 3. Thượng Quan Vinh mở miệng trả lời. Thần sắc phát khổ. Không có cao uy vũ khí. 7 triệu zombie thoáng cái sông vào Nam Thự khu vực. Nanh sói chiến đoàn chỉ có 90.000 người. Thượng Quan Vinh không có tiếp tục nói hết. Nhưng ai cũng rõ ràng loại này số lượng chênh lệch thật lớn dưới. Nanh sói chiến đoàn sắp đối mặt là cái gì? Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh trái tim đều lộp bộp một tiếng. Kém chút không chịu nổi loại kích thích này. Thời gian vẫn là quá ngắn. Căn bản không đủ chuẩn bị. Nanh sói chiến đoàn người vẫn là quá ít. Tư nguyên còn chưa đủ. Chỉ là một lần đến từ phương Nam thi chiều. Thì để bọn hắn hoa hạ mạnh nhất chiến đoàn. Thoáng cái liền không có a. Lúc này hai vị lão nhân rốt cuộc minh bạch vừa đến lúc đó. Vì sao cái này trong lều vải một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng? Tất cả mọi người đề không nổi tinh thần. Nanh sói chiến đoàn đối mặt đại thi triều thất bại. Đại biểu không chỉ có là nanh sói bản thân. Càng là bọn họ tất cả mọi người. Liền nanh sói dốc hết toàn lực đều không thể ngăn cản thi triều. Cho dù là bọn họ đem chọn cái người hoa loại đều đoàn kết lại. Chỉ sợ cũng chỉ là cho thi triều cung cấp rõ ràng nhất nóng cảm ứng mà thôi. Trầm mặc tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Bọn họ đang tự hỏi. Đồng dạng cũng tại tuyệt vọng. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Một cái tật chạy thanh âm thì theo bên ngoài lều vang lên. Để cho ta đi vào. Ta là tới từ Đoạn Thị khu vực binh lính. Ta là bộ hậu cần phi công. Ta có trọng yếu chiến báo muốn hướng thượng cấp báo cáo. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.